Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, Linh Hồn Dung Hợp. Tại cung điện hư ảnh uy năng tác dụng dưới, Tô Hạo Thần chậm rãi tỉnh lại, tạo hóa thần đình làm sao sẽ bị dẫn động. Hắn đột nhiên trừng to mắt, chấn kinh nhìn xem thiên không. Oanh, đột nhiên, tạo hóa thần đình hư ảnh chấn động. Nhường Thái Huyền phủ thành chung quanh lâm vào một vùng tăm tối. Dương mắt nhìn lên, phương xa có khả năng nhìn thấy chỉ có vô tận hỗn độn. Liền giống như cả tòa thành trì vị trí không gian đã cùng ngoại giới cách ly, trở thành một cái độc lập tiểu thế giới. Từ trên trời giáng xuống nguyệt hoa biến mất, u minh quỷ giới triệu hoán lực lượng cũng tùy theo không còn sót lại chút gì. Toàn bộ thiên địa liền chỉ còn lại tạo hóa thần đình lực lượng. Sau một khắc, đạm đài minh tâm cơ thể hơi chấn động, liền thấy một đạo nhàn nhạt hình người hư ảnh, từ nàng thân thể bên trong chậm rãi bay ra, cái kia rõ ràng là nàng linh hồn. Lúc này, trên không Sở Linh Mộng linh hồn cũng bỗng nhiên tung bay rơi xuống đến. Thế mà cùng đạm đài minh tâm linh hồn, trùng điệp ở tại cùng một chỗ. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ các nàng đang dung hợp? Tô Hạo Thần trừng to mắt, không minh bạch tạo hóa thần đình, tại sao phải làm như thế? Nếu như hai cái người linh hồn thật dung hợp, cái kia cuối cùng còn lại là Sở Linh Mộng, vẫn là đạm đài minh tâm. Chỉ là đáng tiếc, hắn hiện tại căn bản không cách nào thao túng tạo hóa thần đình, cho nên cũng vô lực ngăn cản tất cả những thứ này phát sinh. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, chấm ngoặc kép, đột nhiên, hai người linh hồn bắt đầu chân chính dung hợp, đồng thời từng đạo quỷ dị ba động cũng phát ra, lan tràn tới toàn bộ thiên địa. Cũng may mắn lúc này cái này một phương thiên địa đã bị tạo hóa thần đình cô lập ra, cho nên hai người dung hợp ba động căn bản không cách nào truyền lại ra ngoài, nếu không tất nhiên sẽ kinh động đại lục bên trên các cường giả. Dung hợp tiến hành rất nhanh, vẻn vẹn một nén nhang thời gian trôi qua, hai người linh hồn cũng đã triệt để hợp hai làm một. Ngay sau đó dung hợp linh hồn, liền một lần nữa về tới đạm đài minh tâm nhục thân bên trong. Lúc này, tạo hóa thần đình lực lượng chậm rãi tiêu tán, bao phủ toàn bộ thiên địa cung điện hư ảnh, cũng chậm chậm biến mất, hết thảy đều khôi phục bình thường. Tô Hạo Thần vội vàng tiến lên, xem xét đạm đài minh tâm tình huống, phát hiện đối phương cũng đã hôn mê đi. Nhưng cũng không có cái khác dị trạng. Yên tâm đi, nàng không có cái gì sự tình, chỉ là nhục thân không cách nào thích ứng dung hợp sau linh hồn, cho nên tạm thời lâm vào hôn mê mà thôi. Huyết Long thanh âm đột nhiên trong đầu vang lên. Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày, nàng kia cần bao lâu mới có thể thức tỉnh? Đợi đến tỉnh lại về sau, nàng đến cùng lại là đạm đài minh tâm, vẫn là Sở Linh Mộng? Thức tỉnh thời gian không cách nào xác định, bởi vì ta cũng không biết nàng nhục thân cùng mới linh hồn bao lâu mới có thể phù hợp. Về phần nàng sau khi tỉnh dậy sẽ là ai? Chấm ngoặc kép, Huyết Long dừng một cái, bất đắc dĩ nói, cái này cũng không cách nào xác định, cụ thể sau khi tỉnh lại sẽ là ai? Liền muốn nhìn tạo hóa thần đình đang dung hợp các nàng thời điểm, cho ai linh hồn rót vào nhiều hơn lực lượng. Đáng tiếc, vừa mới ta ý thức bị ngăn cách ở bên ngoài, không cách nào dò xét rõ ràng dung hợp tình huống, cho nên không có cách nào chuẩn xác trả lời ngươi. Mặt khác còn có một kiện sự tình nói cho ngươi, bởi vì các nàng vừa mới dung hợp thời điểm, linh hồn hấp thu tạo hóa thần đình lực lượng, cho nên vô luận cuối cùng tỉnh lại sẽ là ai, nàng thiên phú tu luyện đều sẽ gấp đôi tăng lên, trở thành cao cấp nhất thiên tài. Nghe được Huyết Long mà nói, Tô Hạo Thần bất đắc dĩ cười khổ, thật không biết nên nói cái này là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Hy vọng cuối cùng tỉnh lại là đạm đài minh tâm a. Hắn lắc đầu, ôm lấy đạm đài minh tâm bỗng nhiên thân hình lóe lên, liền biến mất không thấy. Nhưng không qua bao lâu, hắn lại một lần nữa xuất hiện ở nguyên địa, tiến về thiên trụ đường xá xa xôi. Hơn nữa nguy cơ trùng trùng, mang theo một cái hôn mê trước người được không tiện, cho nên hắn liền đem đạm đài minh tâm trực tiếp giấu ở Thanh Linh Động Thiên bên trong. Kể từ đó liền thuận tiện rất nhiều. Đúng rồi, Huyết Long, ngươi làm sao sẽ đột nhiên tỉnh lại? Là linh hồn hao tổn khôi phục sao? Tô Hạo Thần hỏi, còn kém xa lắm, vừa mới chỉ bất quá là bị tạo hóa thần đình kinh động đến mà thôi. Tiếp xuống ta hay là tiếp tục ngủ say? Cho nên trên đường đi ngươi bản thân muốn cẩn thận. Huyết Long hồi đáp, tốt, vậy ngươi liền tiếp tục ngủ say a, tranh thủ sớm ngày khôi phục. Ta còn trông cậy vào ngươi giúp ta chiến đấu đâu. Liền muốn nhìn ngươi, nếu như ngươi sinh tử chi lực có thể biến mạnh hơn, ta đoán chừng liền có thể mau chóng khôi phục. Dạng này sao? Tô Hạo Thần nhẹ gật đầu. Vậy ngươi liền mong mỏi, ta tu vi có thể mau chóng đột phá a. Nếu như ta có thể đột phá đạo võ cảnh, sinh tử chi lực hẳn là cũng sẽ biến càng mạnh. Ân, lần này thiên trụ ngộ đạo là cái cơ hội tốt. Ngươi có thể nhất định muốn nắm chặt. Ta khôi phục khả năng liền nhờ vào ngươi. Huyết Long nói xong, liền một lần nữa lâm vào ngủ say. Gia hỏa này, ngủ được thật đúng là nhanh. Tô Hạo Thần lắc đầu, bỗng nhiên trùng thiên mà lên, bay đến Tấn Vương phủ trên không. Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy toàn bộ vương phủ các nơi đều nằm rất nhiều hôn mê người, mà ở vương phủ phía trước đại sảnh bên trong lại có một cỗ lực lượng quỷ dị đang tại ba động. Hắn thân hình bay xuống, chỉ thấy tại đại sảnh giữa không trung đang nổi lơ lửng một cái nam tử trung niên, chính là đại hoàng tử Lý Huyền Cơ. Giờ phút này Lý Huyền Cơ hai mắt nhắm nghiền, thần sắc bình tĩnh không lay động, cả người liền giống như chết đi đồng dạng, lẳng lặng phiêu phù ở giữa không trung, không có bất luận cái gì động tác. Nhưng là Lý Huyền Cơ chung quanh thân thể đã có một cỗ cường đại lực lượng hình thành bình chướng, cho người không cách nào nhích tới gần. Gia hỏa này thế nào? Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày. Hắn không nhìn thấy vừa mới nơi này phát sinh sự tình, cho nên cũng không biết lúc này Lý Huyền Cơ đang bị ma hóa. Bất quá coi như hắn biết, đối với cái này cũng không cách nào ngăn cản, bởi vì có chung quanh cỗ lực lượng kia bình chướng ngăn cản, hắn căn bản là không cách nào tới gần Lý Huyền Cơ. Đáng tiếc không có cách nào biết rõ ràng. Được rồi, nếu như Lý Huyền Cơ tỉnh táo lại, nhìn thấy ta ở chỗ này, khẳng định lập tức liền sẽ hạ sát thủ. Ta vẫn là mau chóng trước khi đi hướng Thương Lan Sơn a. Hy vọng lần này thiên trụ ngộ đạo có thể để cho ta thực lực càng tiến một bước. Tô Hạo Thần lắc đầu, trực tiếp thân hình hóa thành một vệt sáng, liền hướng phương xa chân trời bay đi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ngay tại Tô Hạo Thần rời đi sau hai canh giờ, một mực lẳng lặng lơ lửng Lý Huyền Cơ đột nhiên đứng thẳng lên. Hắn hai mắt chậm rãi mở ra, hai đạo quỷ dị tà ác hắc quang đột nhiên tại trong con mắt lóe qua, tiếp lấy cấp tốc biến mất không thấy. Thật cổ quái cảm giác. Đây chính là ma hóa sao? Lý Huyền Cơ trên mặt lóe qua vẻ hưng phấn. Ta cảm giác mình thực lực giống như biến mạnh hơn. Nhìn đến cái này ma hóa hiệu quả thật không tệ. Có lẽ ta thực sự hẳn là gia nhập ma môn. Nếu như là bị ma hóa trước đó, hắn là tuyệt đối sẽ không gia nhập ma môn. Bởi vì mặc dù hắn dã tâm bừng bừng, nhưng chung quy là Đông Cực Thần Hoàng con trai, cũng tham gia qua 3 lần chính ma đại chiến, đối với ma môn là căm thù đến tận xương tủy. Thế nhưng là hiện tại, hắn đối ma môn lại không còn bài xích, bởi vì ma hóa cổ vũ hắn dã tâm, áp đảo hắn trong lòng cái khác tất cả ý nghĩ. Bây giờ hắn trong lòng duy nhất muốn liền là như thế nào mới có thể mau chóng lấy được hoàng vị. Vì đạt đến cái này mục tiêu, hắn sẽ càng thêm không từ thủ đoạn, thậm chí gia nhập ma môn cũng sẽ không tiếc. Mà cái này cũng vì tương lai Đông Cực Thần Triều náo động chôn xuống mầm tai họa. Cầu vote 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh,